Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, con bệnh ốm yếu đó đã C-H-E-T trong mơ. Giấc mơ hoang đường này có lẽ sẽ kết thúc tại đây. Nhưng sự việc không như mong muốn. Cơn ác mộng của Thẩm Hạo Hành vẫn tiếp tục. Mỗi buổi sáng thức dậy, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt. Lúc đầu hắn vẫn có thể bình tĩnh lau đi giọt nước mắt. Cười lạnh một tiếng, vô dụng, không có tiền đồ. Về sau, không chỉ có quầng thâm mắt, ngay cả trong lòng cũng cảm thấy phiền muộn không rõ lý do. Đã không nỡ xa nàng như vậy, sao không đi C, H, E, T theo nàng? Suốt ngày ở trong mơ của hắn khóc lóc sướt mướt làm gì? Thẩm Hạo Hành đứng bên cửa sổ, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào tiểu viện ở phía xa. Mấy ngày nay, Thương Kiến vẫn không thu hoạch được gì. Lai lịch của phủ họ Triệu trong sạch đến mức bọn họ không tìm ra một chút sơ hở nào. Cả phủ trên dưới đều hòa thuận. Ba người con, tính cách tuy khác nhau, nhưng phẩm hạnh đều đoan chính. Ngay cả bạn bè bên cạnh cũng đa phần là người có tính cách tương tự. Hơn nữa đình lan viện này, mỗi một góc đều không thoát khỏi sự kiểm tra của ám vệ. Ngay cả hoa cỏ đất cát trong viện cũng đã bí mật kiểm tra. Tuyệt đối không có gì bất thường. Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác. Thương Kiến đành phải nhắc đến thuật vu cổ. Ở phương Nam đúng là có một thời gian thịnh hành thuật vu cổ. Sau này triều đình nghiêm cấm. Những tà thuật đó cũng dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thẩm Hạo Hành không tin vào quỷ thần. Hắn khinh thường nói, nếu thật sự có thần thông như vậy, ai còn ra chiến trường nữa? Trực tiếp nguyền rủa hạ cổ là được rồi. Thương Kiến ban đầu cũng không tin. Đây chẳng qua là thật sự không tìm ra nguyên nhân. Mới nhắc đến chuyện này, thấy Thẩm Hạo Hành không tin, hắn cũng thôi. Thẩm Hạo Hành hất hàm về phía Cát An viện. Con bệnh ốm yếu đó có động tĩnh gì không? Ninh cô nương ngày mai phải đến Phúc Hoa tự lễ Phật. Thương Kiến vừa nói, chợt nhớ ra điều gì đó, mở to mắt nói, chẳng lẽ trong chùa này có gì kỳ quái sao? Thẩm Hạo Hành không nói gì nữa, hồi lâu sau mới thong thả thu hồi ánh mắt. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, xe ngựa của Triệu phủ đã xuất phát, đi đến Phúc Hoa tự mất khoảng một canh giờ. Trên đường đi có Triệu Thái Phi bầu bạn, trong xe ngựa nói nói cười cười rất náo nhiệt. Đi được nửa đường, Ninh Hữu Chi mệt mỏi, chống tay lên Thái Dương nghỉ ngơi một chút. Triệu Thái Phi không dám nói chuyện nữa, bèn lấy bánh ngọt mua hôm qua ra ăn. Nàng nhón một miếng bánh hoa cúc đưa cho Ninh Chiêu Nhi, nhỏ giọng nói, bữa trưa hôm nay chắc chắn phải dùng ở trong chùa. Đồ chay nhạt nhẽo, lại chẳng có chút dầu mỡ nào. Chuyện Ninh Chiêu Nhi mắc bệnh đau yếu và không có vị giác, người biết không nhiều, ngoài Trúc An và Tuế Hỷ hai tỷ nữ thân cận bên cạnh nàng ra, thì chỉ có Trương Đại Phu cùng Ninh Hữu Chi biết rõ. Nàng còn nhớ khi đó Ninh Hữu Chi vừa lau nước mắt, vừa nói với nàng, đây là Phật tổ thương xót Chiêu Nhi nhà ta, không nỡ để con chịu khổ, chịu tội nữa, cho nên mới để con như vậy. Chỉ là, chuyện này không được nói với bất kỳ ai. Tiểu chất nữ của bà thương người như vậy, không nên bị bất kỳ ai gièm pha. Ninh Hữu Chi quả thực đã giấu kín chuyện này rất kỹ. Cả phủ trên dưới không còn ai biết, ngay cả Triệu Mậu Hành cũng không hay. Nhiều năm trôi qua, Ninh Chiêu Nhi không chỉ quen rồi, mà còn có thể che giấu rất tốt. Nàng mỉm cười nhận bánh hoa cúc từ tay Triệu Thái Phi. Cắn một miếng, phối hợp gật đầu nói, ngon, thơm mát, mềm xốp không ngấy, hì hì, ta đã biết khẩu vị của chúng ta giống nhau rồi. Triệu Thái Phi cười khẽ, lại nhét thêm một miếng cho nàng, lát nữa là đến nơi rồi. Mau ăn thêm chút nữa đi, ngày thu phân này có rất nhiều người đến chùa dâng hương. Người thành tâm phần lớn đều dừng xe ngựa ở dưới chân núi. đi bộ lên Phúc Hoa Tự trên đỉnh núi. Cũng có người già yếu, không leo núi được, liền cho xe ngựa dừng ngay bên ngoài Phúc Hoa Tự. Ninh Hữu Chi vốn cũng sắp xếp như vậy, nhưng Ninh Chiêu Nhi lại cảm thấy không đủ thành tâm. Bèn xuống xe ở lưng chừng núi, vừa đi vừa nghỉ, thân thể cũng chịu đựng được. Hôm nay nàng chỉ mang theo Trúc An, trên người hai người đều đeo rất nhiều túi thơm đuổi côn trùng. Trên núi lạnh, nàng cũng mặc dày hơn người thường, dù trên người toát ra một lớp mồ hôi mỏng cũng không dám cởi áo. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hơi thở cũng rõ ràng gấp gáp hơn. Sương mù lượn lờ trên núi, xen lẫn mùi hương khói nồng nặc. Hôm nay trong chùa tuy có nhiều người, nhưng đều ít nói, không dám làm phiền đến thần linh. Ninh Chiêu Nhi đi theo cô mẫu, lần lượt quỳ lạy dâng hương các vị thần Phật. Triệu Thái Phi lúc đầu còn đi theo phía sau, sau đó không biết đã đi đâu mất. Thời gian tĩnh tâm đại sư thuyết pháp sắp đến, Ninh Hữu Chi cũng không rảnh đi tìm nàng, liền dẫn Ninh Chiêu Nhi đến Phật đường. Hai người đến muộn nên chỉ có thể ngồi trên bồ đoàn cuối cùng. Ninh Chiêu Nhi nghe rất chăm chú, có chỗ nào không hiểu sẽ âm thầm ghi nhớ trong lòng. Đợi lát nữa mọi người giải tán, nàng định tiến lên hỏi han một chút, nhưng đúng lúc này vạt áo nàng bị ai đó khẽ kéo. Ninh Chiêu Nhi cau mày quay đầu lại, thấy Triệu Thái Phi đang trốn ngoài cửa ra hiệu với nàng một cách khoa trương. Ra đây, nhanh lên. Ninh Chiêu Nhi khẽ lắc đầu, quay người tiếp tục nghe giảng. Triệu Thái Phi cũng là người không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Thấy Ninh Chiêu Nhi không để ý đến mình, bèn ở phía sau vừa kéo vừa giật, gây ra một chút động tĩnh, khiến Tiểu Sa Di bên cạnh cũng nhìn về phía này. Ninh Chiêu Nhi sợ làm ồn đến sự thanh tịnh trong điện, đành lặng lẽ lui ra khỏi Phật đường. Triệu Thái Phi thấy nàng ra ngoài, vội vàng kéo nàng đi về phía một cái sân sau điện. Cách chương